Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2353, chương 2353, đối thủ kỳ hạn chót. Mọi người từng tái giữ im lặng, trong lòng suy tư. Lý Minh quyết định, Phạm Hoa cùng Tiểu Trư cùng rong biển tung bay những người này, khẳng định có chút xem thường. Chính mình chỉ là tiểu quan chỉ huy, cũng không phải là tổng tư lệnh, em mở quốc tổng không đến mức tất cả đều trả thù a. Các ngươi đừng tưởng rằng ta là hù dọa các ngươi, các ngươi sẽ cho rằng ta có chút chuyện bé xé ra to. Em mở quốc sẽ không tìm được các ngươi trên thân đúng không? Các ngươi đừng quên, bọn họ trước đó đều đã khóa chặt phòng làm việc chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi tư liệu bọn họ cũng không biết sao? Lý Minh lạnh lùng hỏi. A, Phạm Hoa trừng to mắt, nhớ tới chuyện này liền trong lòng đột nhiên giật mình. Lần trước bọn họ nghe đến tiếng súng, cũng không phải điện ảnh cùng phim truyền hình, mà chính là liền tại bọn hắn trước mắt xuất hiện chân thực một màn. Ta tán thành lão đệ an bài, chúng ta nhất định phải thu liễm một chút. Riêng là hiện tại khu chiến đại thế đã tại trong tay chúng ta thời điểm, Bắc Mỹ khu hiện tại không chỉ có không cách nào công chiếm chúng ta Hoa Hạ khu. Đi qua lão đệ kín đáo an bài, chúng ta phản chế chiến thuật đã bí mật bố trí hoàn tất, tùy thời có thể phối hợp Hoa Hạ khu quân đoàn nhằm vào Bắc Mỹ khu tiến hành phản kích. Cho đến lúc đó, nếu như chúng ta còn đang chỉ huy quan viên vị trí bên trên, chúng ta hình ảnh sẽ bị toàn thế giới các người chơi tất cả đều nhìn đến. Các ngươi cho rằng M quốc nhìn đến chúng ta về sau, tâm tình hội rất tốt sao? Bọn họ đã nhằm vào chúng ta lấy qua một lần hành động, chẳng lẽ liền không thể một lần nữa? Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu hỏi ngược lại. Lần trước bọn họ nhằm vào chúng ta triển khai hành động, mục đích là vì ngăn cản chúng ta phá hư bọn họ kế hoạch. Mà Bắc Mỹ khu nếu như bị chúng ta chiếm lĩnh, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm phẫn nộ. Chúng ta tư liệu lại đều sẽ bị bọn họ quân đội lần nữa nhấc lên. Lý Minh quát nói, tốt, a Minh ca, ta thật bị ngươi nói sợ hãi. Nếu là vì lý do an toàn, chúng ta tất cả đều nghe ngươi an bài. Tiểu Trư gật đầu nói, vậy sau này ta liền bắt đầu lui khỏi vị trí hậu trường, tận lực không trong chiến đấu lộ diện là được. Rong biển ha ha cười nói, chúng ta biết nên làm như thế nào. Bất quá như thế tới nói, trò chơi cũng biến thành không thú vị rất nhiều a. Không có thể tham gia lớn như vậy chiến đấu, thật là có chút bất đắc dĩ. Thiên Nhai phiêu phiêu thở dài nói, ai nói không để cho các ngươi chiến đấu, chỉ là không để cho các ngươi làm quan chỉ huy làm náo động mà thôi. Các ngươi làm tiểu binh đi chiến đấu cũng có thể a. Nhiều người như vậy người nào sẽ chú ý đến ngươi? Avril Lavigne vừa cười vừa nói, Vi Nhi nói không sai, chỉ là không để cho các ngươi xuất hiện tại tổng trọng muốn quan chỉ huy vị trí bên trên. Các ngươi đi cùng lấy các người chơi trung gian cùng một chỗ chiến đấu, người nào cũng sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, mọi người không biết không chuyện làm, hôm nay ta để Minh Hiên đại ca cũng ở nơi đây tham gia hội nghị, chính là chúng ta lại có mới sự tình làm. Lý Minh cười nhìn về phía bên người Phó Minh Hiên, mọi người nghe ta nói, đoạn thời gian trước Tiểu Minh cùng ta thúc giục qua các ngươi hạng mục tiến triển tình huống, hiện tại Kinh Lan trở về lại đem hạng mục kế hoạch một lần nữa chỉnh hợp một chút. Ta đã để hạng mục thuộc cấp tất cả thiết kế phương án mang tới, các ngươi không có việc gì thời điểm đều nhìn kỹ một chút, quyết định ra một cái thích hợp phương án, còn có các ngươi mỗi người ý kiến về sau. Hạng mục này liền đem chính thức khởi động, hiện tại đất trống cùng tiền tài tất cả đều đúng chỗ. Các vị về sau đoán chừng sẽ rất bận bịu. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói, hạng mục kế hoạch không thể nào nhanh như vậy thì giải quyết. Phạm Hoa cùng mọi người cùng nhau hoảng sợ nói, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lần này khởi động hạng mục cũng không phải cái gì tiểu công trình, mà chính là đầu tư siêu hơn 10 tỷ siêu cấp hạng mục. Cái gọi là đầu tư 10 tỷ, bên trong Lý Minh cũng là đại cổ đông, bởi vì Phó Minh Hiên đã đáp ứng hắn, từ hắn đến đầu tư, cổ phần giao cho Lý Minh cùng Phó Tử Yên cộng đồng quản lý. Sau đó nó tiền tài từ 4 đại liên minh phụ trách. Đây vẫn chỉ là tài chính khởi động, sau đó còn có thương nghiệp cho vay cùng các loại thương nghiệp tài trợ chờ một chút. Chính thức hạng mục khai phát, vượt xa 10 tỷ quy mô. Trọng yếu nhất là, lần này hạng mục chế tạo chủ đề chính là thế giới giả tưởng công viên. Linh giới chỉ là bên trong một cái trọng yếu nguyên tố. Còn có thật nhiều trò chơi sản nghiệp cùng khoa học kỹ thuật sản nghiệp đều muốn tại hạng mục này. Bên trong bao hàm tiến đến, nếu như hoàn thành hạng mục này, nó tất sẽ thành toàn thế giới một cái duy nhất trò chơi công viên giải trí. Mà lại 4 đại liên minh điện tử cạnh kỹ hạng mục cùng nó sản nghiệp cũng đem hết thảy bao hàm bên trong, đến thời điểm thì liền 4 đại liên minh văn phòng sân bãi đều muốn rời vào cái này công viên giải trí bên trong, để hắn triệt để biến thành một cái giải trí nghỉ dưỡng, du lịch nghỉ phép, thương nghiệp văn phòng, điện tử cạnh kỹ sản nghiệp, khoa học kỹ thuật nghiên cứu, du hí khi phát chờ một chút hệ liệt đại hình siêu cấp khu vực. Bởi vì cái này hạng mục đất trống là quân đội vì biểu hiện thông suốt đối Lý Minh cảm tạ, cố ý miễn phí phê cho hắn. Nguyên bản mảnh đất này là cái đại hình căn cứ quân sự. Bởi vì thành thị ngày càng mở rộng, căn cứ quân sự di chuyển đã sớm đưa vào danh sách quan trọng. Vừa vặn Lý Minh cần khối này, quân đội liền thuận nước đẩy thuyền. Mà quốc gia cao tầng biết lần này 4 đại liên minh cống hiến rất lớn, cũng liền trực tiếp phê chuẩn. Cái này một mảnh đất trống hoàn toàn có thể kiến tạo một cái đại hình làng du lịch trang. Phụ cận còn bao hàm vài tòa cho tới bây giờ không ai mở phát qua sơn mạch. Phong cảnh tự nhiên không cần phải nói, chính là bởi vì dạng này địa phương mới có thể càng tốt hơn bị cải biến trở thành trò chơi công viên giải trí. Đem linh giới bên trong phong cảnh chân thực tại trong hiện thực trở lại như cũ đi ra. Lấy hiện tại linh giới tại toàn cầu hỏa nhiệt độ, hạng mục này tương lai tiền cảnh liền vô cùng mỹ hảo. Cho dù là tương lai linh giới cùng nó trò chơi một dạng sớm muộn hội quan phục, nhưng cái trò chơi này mỹ hảo nhớ lại, đem về vĩnh viễn lưu ở người chơi nhóm trong lòng, mà cái này công viên giải trí cũng đem gánh chịu lấy càng nhiều linh giới các người chơi chú ý. Tốt, mọi người hiện tại có 3 cái nhiệm vụ. Đệ nhất, làm tốt trong trò chơi chỉ huy giao tiếp. Nếu như thủ hạ các ngươi huynh đệ có cái gì bất mãn, từ các ngươi tự mình giải quyết. Giải quyết không tốt khấu trừ tháng này phân hoa hồng sung làm liên minh khen thưởng quỹ ngân sách. Kinh Lan nhớ kỹ, Lý Minh nói ra, được, Kinh Lan chững chạc đàng hoàng gật đầu nói, mọi người một trận cười khổ. Cái thứ hai nhiệm vụ, Minh Hiên đại ca vừa mới lời nói cũng nghe được, hạng mục thiết kế phương án đã đưa đến các ngươi phòng làm việc. Mọi người tìm chút thời giờ cho ra lựa chọn cùng đề nghị. Về sau cái kia chính là chúng ta suốt đời sự nghiệp. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu. Nhiệm vụ thứ ba, 2 ngày này sẽ là chúng ta cùng địch nhân sau cùng một đoạn thời gian rằng co. Thời gian bức người, bọn họ tất nhiên sẽ phát động công kích, đồng thời có thể sẽ có mới công kích thủ đoạn. Mọi người cẩn thận ứng đối, chỉ cần một trận chiến này đi qua, bọn họ chắc chắn không cách nào tại hoa hạ khu đặt chân. Chúng ta phản công sắp mở ra. Lý Minh nói ra, quá tốt, biệt khuất thời gian dài như vậy, cuối cùng có thể làm bọn họ. Phạm Hoa hưng phấn khua tay quyền đầu. Đi qua trong khoảng thời gian này chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Địch nhân ngược lại bởi vì nóng lòng tiến công chúng ta kéo chậm phát triển tiết tấu. Hiện tại chúng ta thực lực đã trên diện rộng vượt lại. mà M quốc nó Minh Hiếu hiện tại liền trận doanh chiến đều đánh thành một trận loạn chiến. Bọn họ trên cơ bản không có cơ hội. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra, khu chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, hình thức đối Hoa Hạ khu như vậy bất lợi. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tình huống bây giờ lại làm cho người nhìn vui mừng ngoài ý muốn. M quốc châu Âu khu cùng Valencia khu Minh Hữu đã không dùng trông cậy vào. Bọn họ vốn là chiếm cứ đại khu ưu thế, muốn thừa thế xông lên cầm xuống địch nhân hoàng thành, đuổi tới Hoa Hạ khu trợ giúp chiến đấu. Thế nhưng là đến đón lấy bọn họ lại phát hiện, chính mình địch nhân không còn hướng trước kia như vậy thực lực nhỏ yếu hoặc là năm bè bảy mảng. Valencia khu 3 đội quân thiện chiến đoàn không chỉ có nhân số tăng nhiều, các loại máy móc vũ khí số lượng nhanh chóng tăng trưởng. Càng có thật nhiều khác quốc gia các người chơi thêm vào 3 đội quân thiện chiến đoàn. Để A Tam nhóm đụng phải một khối tấm sắt, không chỉ có không cách nào đẩy mạnh, còn bị đánh liên tục lùi lại. Bây giờ song phương thế mà thối lui đến Hòa Bình Thành tiến hành đối kháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.